Diệp Đại Vĩ Na Chi đạo Phương Thúy Ngọc có nhiều như vậy quỷ kế, hắn nghĩ đến Phương Thúy Ngọc đã tra xảy ra điều gì nhưng lại nghe được nàng nói Trần Thiên Minh xuất ra chứng cớ gì để chứng minh. Hắn không khách khí không phải là một cái Phương Thúy Ngọc sao? Chính mình còn sợ nàng, nghĩ Ma Vương cùng Thái Đông Phong hại chính mình đã không có. Nếu không là bởi vì muốn lợi dụng Phương Thúy Ngọc, hắn sáng sớm tự giết chết nàng. Hiện tại không ngờ Phương Thúy Ngọc hoài nghi đến trên đầu của hắn qua, thả còn muốn cùng chính mình liều mạng, hắn cũng không trang sức cái gì. Phương Thúy Ngọc, ngươi không nên nói lung tung, ta không có giết phụ thân ngươi. Diệp Đại Vĩ vừa nói vừa lại hướng Phương Thúy Ngọc tấn công nhất chiêu. Hắn hiện tại vô danh thần công phi thường lợi hại, Phương Thúy Ngọc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ba, Phương Thúy Ngọc bị Diệp Đại Vĩ trưởng lưỡi dao đánh cho lui lại mấy bước mới đứng vững cước bộ. Ta liều mạng với ngươi. Phương Thúy Ngọc không hề e ngại địa tiếp tục xông lên đi theo Diệp Đại Vĩ chém giết lên. Nhưng là võ công của nàng cùng Diệp Đại Vĩ thật là kém không ít, chưa từng có bao lâu nàng bị Diệp Đại Vĩ đánh cho hộc máu té trên mặt đất. Diệp Đại Vĩ đắc ý nói. Phương Thúy Ngọc, chỉ bằng ngươi này võ công đã nghĩ giết ta. Ngươi cũng quá coi thường ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đại Vĩ quyết định dù sao Phương Thúy Ngọc đã đối với mình đem lòng sinh nghi, mình cũng không cần phải tái lưu nàng, thủ hạ đối với mình còn rất trung tâm. Một hồi làm cho bọn họ sắp xếp đội chơi Phương Thúy Ngọc, không biết Phương Thúy Ngọc còn có phải hay không xử nữ, bất quá cũng mới có thể chính cô ta dụng cái gì côn cái gì lớn cấp đâm. Diệp Đại Vĩ, ngươi tại sao phải hại cha ta? Chấm, nằm trên mặt đất Phương Thúy Ngọc ngồi dậy, nàng lau cùng ngoài miệng máu tươi, nàng động một lần chân khí phát hiện mình bị thương. Diệp Đại Vĩ võ công của không ngờ cao nhiều như vậy, thật sự là khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Lúc ấy tuy rằng Diệp Đại Vĩ luyện quỳ hoa thần công nhưng là so với nàng cao không được nhiều ít. Nhưng hiện tại hắn một xuất thủ nàng cũng cảm giác được mọi người chênh lệch. Đến lúc này Diệp Đại Vĩ cũng không cần phải giấu giếm. Phương Thúy Ngọc vốn tựu không phải là đối thủ của hắn, hiện tại lại bị hắn đả thương, canh là của hắn tương trong vật. Phương Thúy Ngọc, ta hiện tại thành thật nói cho ngươi biết, Ma Vương là ta giết. Diệp Đại Vĩ sắc mặt thay đổi, hắn phi thường hưng phấn, dù sao bí mật này vẫn áp ở trong lòng của hắn để hắn không thoải mái, thả hắn cũng muốn tại Phương Thúy Ngọc trước mặt tiền nói một lần đả kích nàng để chết đi, Ma Vương không tốt cúa. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải giết phụ thân ta? Chấm, Phương Thúy Ngọc khó hiểu hỏi han. Hắn thu ngươi làm đồ đệ, dạy võ công cho ngươi, ngươi không ngờ lấy oán trả ơn. Ta phi, Diệp Đại Vĩ nhổ một bãi nước miếng. Ngươi biết không, lúc ấy Thái Đông Phong cùng phụ thân ngươi đem của ta cắt muốn ta luyện quỳ hoa thần công, phụ thân ngươi có nhiều đệ tử như vậy, vì cái gì bọn họ không luyện, cố tình muốn bắt ta luyện đâu. Ngươi biết không, ta hiện tại đã không có làm phải không nam nhân, ngươi có biết ta đến cỡ nào vất vả sao? Cho nên ngươi sẽ giết cha ta. Chấm. Phương Thúy Ngọc hiểu Trần Thiên Minh cũng không nói gì, lời nói dối phụ thân là Diệp Đại Vĩ giết, mà Diệp Đại Vĩ giết cha thân động cơ cũng là bởi vì muốn hắn luyện quỳ hoa thần công. Diệp Đại Vĩ gật gật đầu, là chỉ cần hại cúa người của ta, ta cũng phải làm cho hắn chết, chẳng những muốn hắn chết hơn nữa phải người nhà của hắn cùng chết. Ha ha ha, Phương Thúy Ngọc, ta cho ngươi biết đi, sao anh của ngươi cũng là ta hại chết như thế nào? Các ngươi hiện tại biết được tội ta Diệp Đại Vĩ là cái gì kết cục đi. Phương Thúy Ngọc lắc đầu nói, không phải anh của ta là bị Trần Thiên Minh giết, ngươi không có bản lĩnh giết hắn. Phương Thúy Ngọc kích tướng, nàng muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắc hắc, này ngươi cũng không biết, lúc ấy ta và ngươi ca cùng nhau trốn tại phía sau, ta vì có thể chạy đi cố ý đem anh của ngươi cấp đẩy ra, Trần Thiên Minh thấy có người đi ra đương nhiên là công kích, mà ta liền thừa dịp cơ hội này đào tẩu. Anh của ngươi đã chết, ba của ngươi cũng đã chết, hiện tại nên đến phiên ngươi. Diệp Đại Vĩ âm, cười. Nói như vậy Thái Đông Phong cũng là ngươi giết? Phương Thúy Ngọc đột nhiên hỏi. Chuyện này tại lúc ấy Ma Môn cũng là nghĩ đến Trần Thiên Minh giết, nhưng Trần Thiên Minh đã có không ở tràng căn cứ chính xác theo, cho nên vẫn là một cái án chưa giải quyết. Hiện tại nghe Diệp Đại Vĩ nói hắn như vậy nhất định cũng sẽ không bỏ qua Thái Đông Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với ta chẳng những giết Thái Đông Phong còn giết Thái Đông Phong ba ba thái cơ, cho nên hại cúa người của ta ta cũng phải làm cho hắn không chết tử tế được, hơn nữa cũng sẽ không bỏ qua người nhà của hắn. Diệp Đại Vĩ dương dương tự đắc nói. Ta hiện tại cừu nhân chỉ còn lại có Trần Thiên Minh giết hắn rồi, lúc sau ta là có thể buông lòng một chút. Phương Thúy Ngọc mắng. Diệp Đại Vĩ, ngươi không chết tử tế được, ngươi không ngờ giết phụ thân ta còn cố ý để cho ta đi tìm Trần Thiên Minh báo thù. Diệp Đại Vĩ nói. Ai kêu ngươi là đứa ngốc, liền lời của ta đều tin tưởng.